cho nên nữ hoàng đã đưa cho nàng số điện thoại của mình, hy vọng một ngày nào đó nàng ta đến Pháp bản thân có thể ra tận cửa tiếp đón. Máy bay cất cánh, nếu nói bây giờ đang có một người sắp chán đến chết, thì đó chính là Hướng Nhật nhà ta. Mặc dù bên cạnh hắn là bộ ngực size 36F xinh đẹp nhưng đối phương cứ như khúc gỗ vậy, nãy giờ vẫn co để ý đến hắn. Hướng Nhật cũng co hứng thú trò chuyện, dù sao đối với người đàn bà này hắn vẫn co thân thuộc, thậm chí còn có một chút ác cảm. Nhận lấy một tờ báo từ trên tay nữ tiếp viên, Hướng Nhật cũng đã tìm được cách giết thời gian rồi. Nhưng khi vừa mở tờ báo ra, thì hình như khúc gỗ bên cạnh co muốn hắn cảm thấy thoải mái hay sao, lạnh lùng lên tiếng, ông chủ biết tiếng Pháp. Hướng Nhật cũng từ từ liếc nàng một cái, rồi lại chậm rãi đọc báo, lát sau mới lên tiếng, hình như có ai vừa nói chuyện với mình. Ngươi, thư ký Phương ước đến hộc máu, tức giận quay đầu đi. Thật ra thì Phương Oánh Oánh co muốn cùng tên dâm tặc đại dê sùm này đi công tác tí nào. Đây là yêu cầu của giám đốc, bất đắc dĩ phải nghe theo. Hơn nữa chuyến đi lần này cũng vì một hợp đồng vô cùng quan trọng. Nếu như thành công thì chi nhánh công ty tại Paris có thể phất lên như diều gặp gió. Hơn nữa từ lúc máy bay cất cánh đến giờ, nàng đã âm thầm quan sát phản ứng của đối phương. Thấy hắn nhiều lần muốn bắt chuyện với mình đều bị ánh mặt lạnh lùng từ chối. Cho nên trong lòng nàng cảm thấy vô cùng sung sướng. Cho nên khi đối phương nói câu này làm trong lòng nàng cũng cảm thấy ức chế co thôi. Ngươi ngươi ta cái gì? À hát, cảnh vật bên ngoài thật là đẹp quá đi. Hướng Nhật ngẩng đầu nói một câu, sau đó lại cúi mặt vào tờ báo. Phương Oánh Oánh đang ức chế, nghe vậy trào phúng nói. Rõ ràng có người co biết tiếng Pháp còn bày đặt ra vẻ trí thức. Nàng nghĩ rằng, theo lời của giám đốc đến đây ký hợp đầu, lúc trò chuyện chắc chắn co tránh khỏi, chỉ sợ phải đảm đương thêm phần phiên dịch cho ai kia. Bởi vì có đánh chết nàng cũng co tin, cái tên trời đánh này ngoại trừ quốc ngữ ra còn biết nói thêm thứ tiếng nước ngoài nào khác. Ngươi biết sao? Hướng Nhật cũng co để ý đến lời nói trào phúng của nàng, để tờ báo qua một bên, cứ giọng nhỏ nhẹ lên. Kỳ thật nhìn ngươi cũng co tệ, càng nhìn càng thấy xinh đẹp, hơn nữa bộ ngực này cũng khá là hấp dẫn. Nói tới đây, Hướng Nhật cố ý dừng lại một chút, tựa hồ như co chú ý đến sắc mặt càng lúc càng âm trầm của thư ký ngực to bên cạnh, lắc đầu nói, chỉ tiếc là tính tình co được hiền dịu, vẫn còn thích suy nghĩ lung tung, nếu ta là ông xã của ngươi. Đáng tiếc ngươi co phải. Hướng Nhật chưa kịp nói xong đã bị chặn họng. Cái này chỉ là ví dụ. Ví dụ cũng co được. Nói cho biết, cho dù ta có lấy heo lấy chó cũng co lấy ngươi làm chồng. Phương Oánh Oánh chút hết bực bội trong lòng ra, sau đó xoay cả người về phía bên kia, tránh để xảy ra thêm bất kỳ xung đột nào với tên này. Chỉ có chuyện nàng co để ý đến đó chính là mức decibel khá lớn, nên cũng thu hút được ánh mắt của hàng xóm chung quanh. Được nhiều người chiêm ngưỡng như vậy, cộng thêm phần mắng khí thế của nàng, mặc dù Hướng Nhật co có ý gì, nhưng bản thân ngày trước từng là một lão đại, tự nhiên cũng bùng phát theo, ngươi muốn lấy, lão tử cũng co đồng ý. Nói xong cũng co chút ý đến thư ký ngực to nữa, nhắm mắt dưỡng thân. Phương Oánh Oánh ngó ra ngoài cửa sổ, trong lòng vô cùng buồn bực. Cả hai đóng phim, người Mỹ trầm lặng nên làm những người hàng xóm đồng hành đang nhàm chán tưởng có kịch vui coi bị cột hứng. Quay trở lại công việc khi nãy, chỉ còn có một số thằng 35 vẫn còn đang dán cặp mắt vài size 36F. Chính lúc này, có một thằng cao to đột nhiên đứng dậy, trên tay mỗi người cầm một cây súng, chĩa lung tung về mọi hướng, miệng hét to, cướp đây, tất cả ngồi yên. Cái co khí náo nhiệt vừa rồi đã bị tiếng quát to dập tắt. Sau khi đã sửng sốt trong giây lát, mọi người bắt đầu có phản ứng. Thậm chí vài em nhỏ đã sợ đến nỗi khóc lóc này nọ. Bất quá cái đám cướp này co vì tiếng khóc mà động lòng, thậm chí còn cầm súng đi đến tận nơi giáo huấn lại. Cho đến lúc này mọi người mới bắt đầu im lặng. Hướng Nhật sớm đã nghe được tiếng cướp đây, liền mở mắt dậy. Bất quá hắn lại co thích lo chuyện bao đồng, vì đang ngồi ở hàng ghế trên cùng. Nhìn qua người phụ nữ bên cạnh, Mặc dù nàng đã cực lực khống chế tâm tình, nhưng vẻ mặt tái nhợt và thân thể đang run lên nhẹ nhẹ, chứng tỏ trong lòng nàng đang rất sợ hãi. Nhưng cái quan trọng là khi nàng vừa nhìn thấy ánh mắt của hắn đã hung hăng liếc lại một cái, sau đó cũng từ từ bình tĩnh lại. Hướng Nhật co khỏi cảm thấy buồn cười, chẳng lẽ chừng mắt liếc mình một cái sẽ co cảm thấy sợ nữa sao? Ra vẻ ta đây co sợ liếc một cái là có thể an lòng sao? Hướng Nhật trầm tư trong một chút, chợt hiểu được đạo lý bên trong. Có lẽ do thấy được ánh mắt co chút sợ hãi của mình nên nàng ta mới đáp trả lại và bắt đầu ổn định tinh thần. Thật là có lý a. Chỉ có một điều Hướng Nhật co rõ ràng là, làm sao mấy thằng cu này lại có thể mang súng lên máy bay? Chẳng phải lúc qua máy kiểm tra đã được soi rất kỹ rồi sao? Biết vậy mình cũng mang theo re dằn túi qua bên Pháp cho lành. Nhưng tình huống bây giờ co cho phép hắn nghĩ nhiều như vậy. Một trong bốn thằng cầm súng ra dáng thủ lĩnh lên tiếng. Các vị, chúng ta cũng co muốn làm tổn thương đến các vị. Chỉ cần mọi người hợp tác, chúng ta sẽ bảo đảm an toàn cho mọi người. Bây giờ nghe lệnh của ta, nghe rõ chứ? Là mệnh lệnh, tuyệt đối co cho phép các vị trần chờ. Nếu co muốn nói chuyện với cây súng của ta, bây giờ đem hết tất cả những vật dụng giá trị của mọi người ra, tiền bạc, nữ trang, tất cả mọi thứ, đem ra hết đây. Còn nữa, móc hết tất cả thẻ tín dụng ra đây, nhanh lên. Nói xong hắn liền ra hiệu cho hai thằng bên cạnh đi tới, mỗi thằng cầm theo một cái túi đi đến bên cạnh hành khách. Hướng Nhật cũng cẩn thận nhìn cái thằng cu đang nói kia, trong mắt lộ ra nhiều tia nghi trọng. Hắn co khỏi công nhận mấy thằng này vô cùng can đảm dám cướp cả máy bay, chỉ vì một chút tiền lẻ mà co tiếc cái mạng cùi. Nếu có điên thì cũng co làm những chuyện ngu bò này, bởi vì khi máy bay đáp xuống đất, chắc chắn sẽ được rất nhiều người của chính phủ đón tiếp. Cái chuyện này đi so với tự đập đầu vào cột điện còn ghê gớm hơn nữa, nhưng trước mắt xem ra mấy thằng này chắc chắn đã có an bài, chắc chắn đây co phải là mục đích chính. Lúc đầu hắn cũng muốn động thủ, nhưng sau đó bình tĩnh lại. Mặc dù dọn dẹp cái đám rác rưởi này chắc chắn co mất nhiều thời gian, nhưng hắn muốn xem mục đích cuối cùng của đối phương là gì. Đông đảo hành khách dưới sự uy hiếp của nòng súng nhanh chóng tự nguyện móc hết tiền ra, bỏ hết vào trong cái túi của tên cướp đang cầm. Vì lưu manh đang ngồi ở hàng ghế trên cùng nên tạm thời tên cướp cũng chưa đi đến đây. Chỉ là tên cướp càng đi đến gần, Hướng Nhật phát hiện ra người phụ nữ bên cạnh càng khẩn trương, mấy ngón tay nắm chặt đan vào nhau trắng bệch co còn tí máu. Chẳng lẽ cô nàng trong lúc này lại nhớ đến cái Uber Cam sao? Đang suy nghĩ bỗng nhiên một tiếng gầm vang lên, móc ra. Hướng Nhật ngẩn ra, thằng này co nói tiếng Pháp mà lại nói tiếng Anh, cho nên vội vàng đưa mắt nhìn về phía âm thanh phát ra. Chỉ thấy thằng này tay trái vẫn đang cầm cái túi, còn tay phải chĩa súng vào đầu một ông già râu tóc bạc phơ, chắc cũng cỡ 70 tuổi, đeo một cặp kính dày cộm trên mũi, bị hói gần nửa đầu, nhìn giống mấy loại khoa học gia thuần chủng. Cái gì? Ông lão đầu bạc căng thẳng hỏi. Đừng có giả bộ, thằng này vẻ mặt bắt đầu hung dữ thấy rõ, đương nhiên là tiền chứ gì. Nhưng, ta có... Nhìn ông lão lúc này có vẻ bối rối. D.M. Vậy cái bao màu đen trên tay là con cờ gì? Ông lão càng thêm run sợ. Đây là công trình nghiên cứu của ta. Đưa đây. Thằng này đưa tay giật lấy gói đồ trên tay ông lão, sau đó mở ra, chỉ thấy bên trong một quyển sổ màu xanh. Hai mắt lập tức sáng rỡ, nhìn về phía thủ lĩnh ra hiệu. Thằng cu sau khi nhìn đã mắt rồi đóng gói đồ lại, sau đó lại cầm cây súng lên, đập mạnh vào đầu ông lão, nhất thời một đống máu chảy ra lai láng, mà ông lão bây giờ cũng đã được a. Vì bên cạnh một hành khách khác, Rest in peace, nghỉ ngơi thanh thản, mọi chuyện nãy giờ vẫn nằm trong tầm quan sát của Hướng Nhật, kể cả ánh mắt mập mờ của hai tên này cũng co bỏ qua. Bây giờ hắn đã xác định được vấn đề nằm ở đâu rồi. Đối với những hành khách khác, mấy tên này co mất thời gian dây dưa mà kiểm tra, cứ soạt soạt rồi đi. Chỉ riêng có ông lão đầu bạc này bọn chúng cố tình làm khó làm dễ, vì muốn che giấu co cho người khác biết món đồ trong tay của ông lão nên đã cố tình sắp đặt dàn dựng một vụ cướp máy bay. mà mấy tên này gan cũng lớn thật, chỉ vì một việc như thế mà dám uy hiếp chính phủ cướp cả máy bay. Nói cách khác, nội dung bên trong cuốn sổ này chắc chắn rất ghê gớm, giá trị có phải là nhỏ. Nghĩ đến đây, trong lòng Hướng Nhật trở nên kích động, lòng tham nổi lên. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 145, tay không VS súng, tốt lắm, quý bà, quý ông, cảm ơn mọi người đã hợp tác. Công cuộc làm ăn của chúng tôi đến đây đã đủ, hẹn gặp lại lần sau. Tên cầm đầu có chút hóm hĩnh nói với tất cả, sau đó quay lại nhe hàm răng trắng tinh ra cười, rồi ra hiệu cho hai tên đồng bọn dừng lại. Những người ngồi ghế trên chưa bị chấn, liền thở phào nhẹ nhõm một hơi, trong lòng thầm cảm tạ thượng đế nhân từ, cũng thầm cảm thấy đau xót cho những người ngồi phía sau. Mặc dù tên cầm đầu đã tuyên bố kết thúc nhưng trong lòng mọi người vẫn thầm nguyền rủa lũ cường đạo đáng chết này. Bởi vì những hành động của bọn chúng đã gây náo loạn cho mọi người, đương nhiên trong lòng cũng có chút bất bình, chủ yếu là bởi vì những người ngồi phía sau bị cướp trừ ông lão ra đều có bị bất kỳ tổn thương gì, nhưng chuyện này cũng khiến họ khó chấp nhận. Hướng Nhật cũng cảm thấy Size 36F bên cạnh đang thở dài một hơi, cứ như vừa chút được gánh nặng vài tấn trên vai xuống vậy. Chỉ là giờ phút này Hướng Nhật cũng có quan tâm đến vấn đề này nữa, bởi vì hắn phát giác ra thời cơ động thủ đã tới. Tên cầm đầu sau khi hội ý cấp tốc với đám đàn em lập tức tản ra, nhưng trên mặt mỗi người ai cũng mang đầy vẻ lo sợ. Hướng Nhật cũng bởi vì vậy mà đoán được ý đồ của bọn chúng, co đợi đến khi máy bay đáp xuống mà ở giữa không trung bung dù tẩu thoát. Điều này làm cho Lưu Manh bội phục lòng can đảm của chúng vô cùng. Những chuyện như thế này co giống như trong lúc luyện tập, ở độ cao vài ngàn mét, nếu lỡ có chút sơ sẩy thì kết quả chỉ có thịt nát xương tan mà thôi. Nhìn thấy cửa máy bay đã mở, mấy tên cướp đã bắt đầu đi lại, Hướng Nhật cũng vội vàng đứng dậy. Phương Oánh Oánh bên cạnh giật mình, đưa tay kéo hắn ngồi xuống. Mặc dù tên dê sùm này đáng ghét, nhưng nàng co nghĩ hắn đáng chết. Hướng Nhật khẽ tránh bàn tay của nàng, sau đó nho nhỏ nói, nhiều chuyện. Phương Oánh Oánh dừng tay lại, ánh mắt tức giận, co nghĩ rằng mình có hảo tâm giúp đối phương, nhưng kết quả lại như thế này. Quên đi, hắn muốn chết thì cứ để hắn đi tìm chết, chết đi cũng tốt, co liên quan đến mình. Mặc dù trong lòng nghĩ vậy nhưng nàng vẫn tò mò, ánh mắt nhìn theo bóng người hắn. Hay, mày muốn làm gì? Hướng Nhật còn chưa đi được mấy bước đã bị mấy tên cướp phát hiện. Em muốn đi vệ sinh. Hướng Nhật đã sớm chuẩn bị, trên mặt còn lộ ra vẻ khiếp sợ. Nhưng những người ngồi gần đó bị hành động của hắn là toát cả mồ hôi lạnh, thậm chí còn có người sợ đến nỗi muốn té đái trong quần. Dám đụng chạm với đám cướp này, chẳng phải muốn đi tìm cái chết hay sao? Mẹ kiếp, thì mày cứ đái trong quần cũng được. Tên này cũng co kiêng kỵ nói. Hướng Nhật làm ra vẻ mặt cầu khẩn nói, đại ca, xin anh có thể... Nói đến đây cái mặt cơ hồ như muốn khóc, làm cho những người xung quanh cũng cảm thấy nhục thay cho người trẻ tuổi đáng thương này. Đường đường là một thằng đàn ông, tại sao lại phải khóc? Bọn họ cũng quên rằng bản thân vừa rồi mới bị đám cướp dí súng vào đầu luôn. Ngay cả với Phương Oánh Oánh, một người vốn đã ghét hắn, cũng vì những hành động này mà càng thêm khinh thường. Tên này là một thằng hèn hạ chỉ biết quỳ dưới quần của kẻ mạnh để cầu xin, thật là nhục nhã. Em nhiều chuyện thế, có tin tao cho một viên co. Thằng này cũng bực mình vì hành động dây dưa của Lưu Manh nên giơ súng lên để thẳng vào đầu hắn. Đủ rồi, ăn. Tên thủ lĩnh bên cạnh lên tiếng, lập tức thằng này dừng tay lại. Sau đó quay sang nhìn người trẻ tuổi kia mà nói, ngươi có thể đi, cảm ơn, cảm ơn. Hướng Nhật ngoài miệng nói vậy, nhưng trong lòng lại nghĩ, thật đáng tiếc, nếu như thằng hồi nãy mà manh động, bản thân có thể lập tức khống chế ba thằng, điều này Lưu Manh có thể dám chắc. Nhưng hiện tại bây giờ, chỉ còn cách lại gần và giết chết. Thật ra thì, bây giờ Hướng Nhật cũng co ngại chuyện xa gần nữa, bởi vì phách không quyền đủ để cho đối phương nghỉ ngơi rồi. Nhưng hắn lại co muốn làm lộ năng lực của mình ra, hơn nữa... Nếu đã muốn làm anh hùng, thì co nên để thường dân bị thương, nếu co thì hình tượng anh hùng sẽ bị phá vỡ. Cái phòng vệ sinh cách chỗ bọn cướp cũng co xa, càng nhìn gần hướng nhật, bọn cướp càng co cảm thấy bất kỳ nguy cơ nào. Cái này thật ra cũng khó trách, bởi vì bề ngoài lưu manh bây giờ quả thật rất thê thảm, hơn nữa tay phải còn bị thương. Cho dù co phải là phế binh cấp 1, nhưng cái này xem ra co khác là mấy. Và đây chính là kết quả hướng nhật mong muốn, đối phương càng bất cẩn bao nhiêu, thì sẽ xảy ra nhiều tình huống bất ngờ bấy nhiêu. Khoảng cách hai bên ngày càng gần, vốn đang đi đến phòng vệ sinh, hướng nhật đột nhiên chuyển người, tay trái đấm thẳng vào mặt thằng gần nhất, chân phải cũng vung lên đạp mạnh. Bởi vì chơi gun bao nhiêu nên hắn tính toán góc độ rất chính xác. Hướng nhật có thể khẳng định, hai thằng này sau khi ngã xuống sẽ trúng ngay đồng bọn phía sau. Binh, bú, hai tiếng, mấy tên cướp căn bản co nghĩ thằng tàn phế co có lực chiến đấu này đột nhiên ra tay, cho nên cũng co kịp phản ứng đã bị trúng đòn. Hai thằng bị đánh trúng trực tiếp lập tức phun máu ngất xỉu tại chỗ, còn thằng ăn đòn gián tiếp đằng sau cũng co tốt lành hơn là mấy, đầu đập mạnh vào vách máy bay, tạm thời đang đi chơi chung với hai thằng kia, còn đi đâu thì ai biết. Chỉ còn thằng cầm đầu xem ra vẫn còn tốt số, bị đánh bay đi, gói đồ trên tay cũng rớt xuống đất, mà thằng này, thân thủ cũng nhanh nhẹn, vừa bị té xuống đất đã lập tức bật người dậy, cầm lấy khẩu súng kê thẳng vào đầu con nhỏ đang nằm run rẩy dưới đất kia. Hướng nhật cũng co ngờ sẽ phát sinh ra tình huống này, tinh thần hơi bất ngờ lập tức hồi phục lại, muốn trách chỉ trách nhỏ kia tự nhiên trong lúc quan trọng vậy lại để cho tên cướp uy hiếp. Những người bên ngoài bị diễn biến nãy giờ làm cho há hốc cả mồm ra. Bọn họ cũng như đám cướp, co nghĩ đến người thanh niên trẻ tuổi ốm yếu tàn phế này cư nhiên dám ra tay trước. Hơn nữa một lúc đánh ngục cả ba tên cướp. Ai ai cũng bắt đầu kích động vì nghĩ rằng tiền tài của cải bị đám này cướp sắp được lấy lại. Nhưng cuối cùng nhìn thấy khẩu súng trên tay tên còn lại. Cái sự kích động này đang đi giữa đường bị chặn lại. Phương Oánh Oánh cũng nhất thời kinh ngạc nhìn người kia, lúc vừa nãy nàng cứ tưởng rằng hắn vì cái chuyện đi đến Đơ Ăn Sinh Tân đi CI mà ngay cả tôn nghiêm của thằng đàn ông cũng vứt bỏ, cho nên vô cùng khinh thường hắn. Nhưng xem ra đây chính là mưu kế của hắn, hơn nữa cam tâm mạo hiểm tính mạng tiến lên ngăn cản những tên cướp này trốn thoát. Chẳng lẽ mình đã đánh giá sai con người của hắn? Nghĩ đến đây, trong lòng nàng chợt nảy sinh một chút khác thường, nhưng cái cảm giác ấy lập tức bị dìm chết từ trong trứng nước. Tên dê sồm thì vẫn là tên dê sồm, cho dù hắn có năng lực đặc biệt gì đi nữa, thì cuối cùng vẫn chỉ là một tên dê sồm háo sắc. Tao đã nhìn lầm mày, thằng khốn nạn. Thằng cầm đầu sau khi kêu hô mấy tê. Cái này co phải vấn đề chính. Hướng nhật nặn ra bộ mặt dễ thương. Làm như co để ý đến cái họng súng đen ngòm của đối phương đang chĩa thẳng về mình. Vô cùng xin lỗi, vừa nãy đã ra tay hơi nặng. Có thể đồng bọn của mày đã về với chúa rồi. Nói xong rồi làm ra vẻ hối lỗi. Khốn kiếp. Thằng thủ lĩnh bị những lời này chọc cho điên máu lên. Nhưng vì đã có kinh nghiệm vào sinh ra tử mấy lần nên hắn co nổ súng mà trả thù. Lúc này đồng bọn sống chết chưa rõ. Nhưng nhiệm vụ lần này quan trọng hơn. Chỉ cần đem món hàng này trở về. Tin chắc cấp trên sẽ co trách phạt mình về việc tổn thất vài người, thậm chí có khi còn thưởng lớn cho. Vì thế, điều quan trọng bây giờ là phải đem nó rời khỏi đây. Đương nhiên nếu thuận tay giết luôn tên tiểu tử này thì phải nói là... Thì sao? Vẫn còn muốn chạy à hát? Hướng nhật khinh miệt nhìn hắn, ánh mắt đối phương cứ nhìn chằm chằm vào gói đồ dưới sàn làm hắn đoán được chủ ý. Còn ta ở đây, chỉ sợ người khó làm được. Mày co sợ tao giết nó à hát. Tên thủ lĩnh lại áp cây súng lên cổ làm cho người này càng thêm run sợ. Vậy bắn đi. Hướng nhật nhún vai. Chiêu này đối với mấy tên cảnh sát mới ra trường rất có hiệu quả. Nhưng tên này lại là lưu manh thứ thiệt nên co có tác dụng. Đáng chết. Quả nhiên, thằng này co dám nổ súng. Hai mắt căm tức nhìn về hướng nhật. Đột nhiên chuyển nòng súng. Hướng thẳng về phía lưu manh. Đừng quên. Tao có thể giết mày. Vậy mày thử xem. Mặt hướng nhật vẫn co đổi sắc. Đôi chân cũng bắt đầu di chuyển. Co được nhúc nhích. Còn cử động nữa tao sẽ nổ súng. Tên cướp bây giờ vô cùng căng thẳng, cũng bởi vì vừa rồi đối với người này có chút đề phòng, cho nên để hắn dễ dàng giết chết ba thằng thuộc hạ. Nếu cứ để tái lập, đối phương tiến lại gần, chắc chắn mình cũng sẽ có kết quả như ba tên kia. Tao phát giác ra mày co giống mấy thằng cướp bình thường mà có chút giống như trong quân đội chính quy. Hướng Nhật nói lời này cũng có mục đích, bởi vì tên cướp này co phải cực kỳ hung ác như bình thường. Đơn giản là, nếu như là một tên cướp thật sự, trong tình huống này đã nổ súng liều mạng rồi, chứ co đứng nói nhảm nhiều đến như vậy. Đối phương hoặc là loại người dám nắm chắc phần thắng trong tay hoặc là một thằng điên bại não mới hành động như vậy. Tên cướp nghe như vậy, trong mắt hiện ra tia bối rối, mặc dù chỉ là thoáng qua, nhưng Hướng Nhật đều nhìn thấy rõ. Hắn giờ đây đang rất có hứng thú với cuốn sổ màu xanh đó, ngay cả quân đội quốc gia cũng phải điều người đến đánh cướp nó. Nói co chừng một người nào đó của đại quốc đang nghiên cứu vũ khí cao cấp. Tao đếm đến ba, nếu mày co lùi lại tao sẽ nổ súng. Tên cướp nhìn thấy lưu manh từng bước tiến lại gần. Trong lòng khẩn trương, cái này đối với bản thân vô cùng bất lợi, chẳng khác gì đứng chờ chết. Nếu có thể giết được tên này, rồi uy hiếp tất cả mọi người, co chừng sẽ có khả năng trốn thoát. 1. Lưu manh biết đối phương đã bị dồn đến đường cùng, trở thành chó dại cắn càng, giơ súng lên để thẳng vào đầu hắn. 2. Hướng Nhật lập tức lao tới, tên cướp thấy vậy vội bóp cò súng. Đoàng. Một tiếng, hắn ngã xuống, mà tên cướp cũng cảm nhận được một cơn đau chưa từng có từ tay phải truyền lên, ráng cắn răng nhịn đau nhìn xuống. Cả nửa bàn tay cầm súng giờ thương nặng nề, còn cây súng thì bị phát nổ, hắn có thể hiểu nổi. Tại sao cây súng lại bị kẹt đạn? Tại sao lại có thể như thế? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 146, làm anh em. Máy bay hạ xuống, Hướng Nhật liền nắm tay kéo thư ký Phương nhanh chóng xuống khỏi máy bay, mặc dù cô nàng rất không tình nguyện cùng hắn tiếp xúc thân thể. Thật ra thì, hắn không muốn đụng chạm nhiều với người này, hơn nữa lại có tật giật mình, tranh thủ trong lúc mọi người giải quyết vấn đề tiền bạc của cải liền lén lấy trộm cuốn sổ màu xanh, sẽ không ai chú ý tới, bởi vì người chủ của nó, ông lão đầu bạc, đã thuận theo quy luật sinh tử của tự nhiên, về nơi yên nghỉ cuối cùng. Ngươi buông ta ra. Ra khỏi cửa, Phương oánh oánh không chịu nổi những cử chỉ thân mật của hắn, tức giận rút tay lại. Nè, ta nói cho ngươi nghe, ngươi không thấy đám người kia rất nhiệt tình sao? Lỡ như co cẩn thận để người ta ăn hôi, thì lúc đó đẹp mặt biết mấy. Hướng Nhật đi chuyến này thu được một món lời to, tâm tình sảng khoái, cho nên cũng co muốn cùng size 36F này so đo. Nói chung để cho người ta còn đỡ hơn ngươi. Sao cũng được, tùy ngươi. Hướng Nhật lạnh nhạt nói, rồi chuyển đề tài. Được rồi, ngươi không phải nói có người tới đón sao? Sao co thấy ai hết? Chắc là có chuyện gì đó nên chế. Phương oánh oánh nhíu mày nói, giọng điệu co dám chắc. Vậy phải chờ thôi, Hướng Nhật thở dài, trong lòng muốn đem quyển sổ ra xem, nhưng ở đây nhiều người qua lại mà làm việc đó thì hơi bị ngu. Phương oánh oánh cảm thấy chán, đột nhiên nhớ đến một chuyện, nhìn về phía Hướng Nhật, giọng có chút rụt rè nói, ngươi, nói được tiếng Pháp, lạ lắm à hát. Hướng Nhật hỏi ngược lại, trên mặt đầy thâm ý. Bởi vì hắn nhớ lại lúc trên máy bay có người nào đó cười nhạo hắn không biết tiếng Pháp. Không có gì. Bị lưu manh nhìn chằm chằm, Phương oánh oánh cảm thấy không được tự nhiên, lập tức né tránh, duy trì khoảng cách an toàn. Mặc dù đối với việc Hướng Nhật nói được tiếng Pháp có chút tò mò, nhưng size 36F nghĩ ra một lý do, tên dê sùm này sinh ra trong nhà giàu có. Dưỡng mở quá co biết làm gì đi học vài câu tiếng Pháp cũng là bình thường. Hơn nữa, không phải có lợi cho việc đùa bỡn nữ nhân sao? Nghĩ tới đây, sắc mặt Phương oánh oánh trầm xuống. Hướng Nhật cũng không chú ý tới vẻ mặt nàng, đột nhiên bước lại gần nói, thật ra giữa chúng ta cũng không có thù oán sâu nặng. Ngươi nghĩ, chúng ta làm hòa, được chứ? Phương Oánh Oánh bị hành động của Lưu Manh làm cho sợ hãi lùi về sau vài bước. Khi nghe xong nội dung câu nói của hắn, nàng mở to hai mắt ra nhìn, là hắn vừa nói sao? Lỗ tai mình không nghe lầm chứ? Chỉ là lập tức nàng nhớ tới giám đốc của mình, tên dê sùm này làm ra vẻ ân cần, chắc chắn là có mục đích mờ ám, mặc dù không biết hắn là muốn gì, nhưng Phương Oánh Oánh vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng, hừ một tiếng coi như đã trả lời đề nghị của đối phương. Hay, ngươi có đồng ý co? Hướng Nhật lại hỏi. Thật ra thì, hắn đã hiểu ý của đối phương, nhưng cùng một người phụ nữ so đo cũng chẳng không hay ho, nếu như có thể làm hòa thì tốt nhất. Ngươi nói gì? Phương Oánh Oánh tức giận hỏi ngược lại, biểu hiện rõ ràng như vậy mà còn co hiểu. Đúng là ngu như heo. Như vậy là đồng ý. Phương Oánh Oánh vốn định mở miệng, đột nhiên trước mắt, rồi lại do dự nói, nếu muốn ta làm hòa cũng không phải không thể, chỉ cần ngươi đáp ứng ta một điều kiện. Có thể thương lượng, chỉ cần không quá khó thì ta đồng ý. Hướng Nhật cũng không dám liều, size 36F này có ấn tượng không tốt với mình, lỡ như yêu cầu dạng như hái sao trên trời hay đại loại như vậy thì có nước cắn lưỡi. Cái này ngươi nói đó. Sợ đối phương đổi ý, Phương Oánh Oánh chỉ thẳng hắn nói, chỉ cần ngươi đáp ứng buông tha cho giám đốc Tô, quan hệ giữa chúng ta sẽ trở nên nghiêm túc hơn. Đây là ý gì? Hướng Nhật nhíu mày, có biết đối phương muốn cái gì, làm hắn tốn mất vài giây suy nghĩ ẩn ý bên trong. Nhỏ này vẫn còn coi mình là ông chủ A, còn ngại mình trước to hơn nàng, cho nên mới nhấn mạnh thêm chữ nghiêm túc vào. Cái này, nằm mơ cũng co gặp. Ý là ngươi co được dính dáng đến giám đốc Tô nữa. Phương Oánh Oánh cuối cùng cũng đem câu nói trong lòng đã lâu nói ra. Hả? Ánh mắt Hướng Nhật đột nhiên trở nên cổ quái. Ban đầu cứ tưởng đối phương muốn nhắc nhở mình không nên mơ tưởng đến nàng, nhưng câu nói vừa rồi làm hắn xác định mình đã sai. Đối phương thật ra là, nói nôm na gọi là ghen. Cái này cũng giải thích được tại sao đối phương vô cùng căm ghét mình. Thì ra nhỏ này cũng mắc bệnh, les, yêu giám đốc của mình, tự nhiên ở đâu rớt xuống thêm một ông chủ, tưởng rằng mình sẽ cướp đi tình nhân của nàng, cho nên cật lực chống đối, phản đối. Nói chung là thù ghét mình. Ngươi, nhìn cái gì? Bị đối phương nhìn đến nổi cả da gà, nàng cảm thấy ánh mắt tên này rất co bình thường. Co có gì? Hướng Nhật cũng bình tĩnh lại. Ngươi yên tâm, ta co có bất kỳ ý đồ xấu nào với giám đốc Tô của ngươi đâu. Ngươi nói thật chứ? Không đợi hắn nói hết, Phương Oánh Oánh lên tiếng chặn họng, thật còn hơn chú cuội. Hướng Nhật cười khổ, nhưng thấy nàng ta với giám đốc nặng tình như thế, cho nên cũng không trêu chọc đối phương, tự nhiên chỉ cảm thấy tiếc cho cái size 36FA, chủ nhân của nó lại đi thích đàn bà, phí của rời quá đi. Vậy ngươi thề đi. Phương Oánh Oánh không dễ dàng tin lời Lưu Manh, cho dù đối phương có thể cũng chưa chắc đã tin. Bị điên à hát, đã nói co tranh giành tình nhân với ngươi rồi, còn bắt thề làm gì nữa. Hướng Nhật có chút tức giận, không phải hắn không dám, nhưng cảm thấy đối phương đã quá so đo. Chẳng lẽ lời nói của mình co có cân lượng, phải dùng lời thề để kiểm chứng. Đương nhiên, Phương Oánh Oánh hừ nhẹ, đột nhiên nhíu mày lại nói, ngươi nói tình nhân là ý gì? Hướng Nhật tưởng nàng giả ngu, liền nhìn nàng với ánh mắt thương hại. Ta biết cái loại chuyện này, à hát, để ta giúp ngươi giữ bí mật, sẽ co đi nói lung tung. Phương Oánh Oánh mặc dù co hiểu hắn đang nói cái gì, nhưng từ vẻ mặt mập mờ của đối phương, nàng co khỏi giờ khóc giờ cười. Ngươi nghĩ ta và giám đốc Tô là... Hiểu mà, hiểu mà. Hướng Nhật vội vàng đáp trả, vẻ mặt đầy dâm ý. Phương Oánh Oánh tức muốn ói máu, nói gì đi nữa bản thân cũng là một người phụ nữ bình thường, tự nhiên bị người khác hiểu lầm trở thành đàn bà biến thái, hơn nữa lại là tên dê sùng mà nàng căm ghét nhất. Điều này làm cho sự tức giận trong lòng tăng lên. Bất kể đối phương là ông chủ hay không, chỉ hắn mắng to, tên khốn ngươi. Đang nói nàng đột nhiên bị dừng lại, bởi vì nàng nghĩ cứ để tên dê sồm này nghĩ như thế thì cũng tốt, không những được giám đốc yểm hộ mà còn để tên này bị ám ảnh tư tưởng đó trong đầu. Thật ra thì Phương Oánh Oánh nghĩ như vậy rất bình thường, mặc dù nàng cũng tự biết mình co được như giám đốc, nhưng cũng không kém. Hơn nữa nàng còn sở hữu một bộ phận cơ thể đặc biệt chết người, để hắn nghĩ như vậy tuy có chút xấu hổ nhưng vẫn là một phương pháp hay để chống lại tên dê sùm này. Hướng Nhật làm sao biết size 36F đang suy nghĩ gì, giờ phút này thấy được sắc mặt nàng thay đổi rõ rệt, tưởng rằng mình đã đụng chạm vết thương lòng của nàng, để tránh xảy ra những hành động điên rồ, liền thấp giọng nói, thật ra thì ta thấy cũng có đáng ngại, ta sẽ không nói ra, hơn nữa ngươi không thấy chúng ta có thể làm anh em sao? Ai muốn làm anh em với ngươi? Phương Oánh Oánh lập tức bác bỏ, nhưng cảm thấy lời nói có chút co ổn, liền nhẹ giọng nói, ngươi là ông chủ còn ta chỉ là nhân viên nhỏ nên không dám trèo cao. Cái gì mà với cao với thấp, làm anh em mà còn tính toán mấy cái này à hát. Hướng Nhật làm như hai người rất thân thiết, hiển nhiên là định hai bên cùng có quan hệ, mà ra mặt người nào đó thật dày làm cho Phương Oánh Oánh trong lòng mắng vô sỉ, đang muốn nói cái gì thì phía sau truyền đến thanh âm vừa vui mừng vừa sợ hãi. Oánh Oánh, thì ra cô ở chỗ này, làm tôi tìm khắp nơi. Hướng Nhật nghe hai chữ Oánh Oánh mà nổi hết cả da gà. Theo nơi phát ra âm thanh nhìn lại, thấy một tên thanh niên đẹp trai 27-28 tuổi mặc âu phục hàng hiệu đang cầm một bó hoa hồng to, vẻ mặt tươi rói. Phương Oánh Oánh cũng quay đầu lại, sắc mặt sầm xuống, lỗ giám đốc, có chuyện gì xảy ra vậy? Không phải nói tới đón sớm sao? Xem bây giờ là mấy giờ? Còn nữa, xin gọi tôi là Phương thư ký hay là Phương tiểu thư? Thanh niên đẹp trai nhất thời xấu hổ, bó hoa trên tay đang định đưa qua nhưng vì ánh mắt sắc bén của đối phương lại không dám, vẻ mặt đau khổ. Phương thư ký, xin lỗi, bởi vì có một hội nghị quan trọng nên tới chậm. Tất cả chỉ là ngụy biện. Phương Oánh Oánh lập tức cắt ngang, chuyện này anh nên giải thích với Tô giám đốc. Thanh niên đẹp trai càng khổ, hắn không nghĩ chuyện đến muộn lại kinh động tới Tô giám đốc, có chút mất tự nhiên cười, đột nhiên nhìn nam nhân bên cạnh chuyển đề tài, tôi nghe nói cùng tới với Phương thư ký còn có một người, vị tiên sinh này nhất định là Hướng tiên sinh do tổng công ty phái tới làm đại diện toàn quyền phải không? Co dám, Hướng Nhật chắp tay chào, thực ra hắn rất thương hại cái tên bảnh bao này, nhìn tên đó ưỡn ngực tay cầm bó hoa hiển nhiên là định đưa cho cô nàng thư ký ngực bự để lấy lòng, chỉ tội cố gắng bị uổng phí, người nào không thích lại đi thích nữ nhân bất bình thường, thất bại là cái chắc. Có cảm giác đồng tình, hắn cũng không để cho đối phương khó xử, tiến lên nhận lấy bó hoa. Lỗ giám đốc thật khách khí, để đón tiếp chúng tôi ngay cả hoa cũng chuẩn bị, đa tạ. Không dám, nên lắm. Thanh niên đẹp trai thấy mọi chuyện coi như tạm ổn, lại đưa tay ra hiệu, Hướng tiên sinh, Phương tiểu thư, đã đặt phòng cho hai người tại khách sạn, chúng ta hiện tại đi chứ? Vậy đi, bây giờ đi luôn. Hướng Nhật thấy cô nàng bên cạnh không nói gì lập tức nói. Hắn thật sự muốn biết nội dung bên trong quyển sổ màu xanh sẽ gây cho hắn ngạc nhiên, vui mừng hay sợ hãi đây. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 147, kế hoạch X-Men nơi đến là khách sạn 5 sao. Phòng tổng thống loại phòng sang nhất của khách sạn không biết là trùng hợp hay cố ý. Phòng Hướng Nhật lại đối diện với phòng của Phương thư ký. Đây không phải là làm cho hai người thành thế đối địch sao? Hoàn hảo. Hướng Nhật không để ý mà Phương Oánh Oánh cũng không phản đối. Thật ra điều này cũng hợp ý nàng. Nếu để cho hai người cách vách thì có ép buộc nàng cũng không muốn ở cạnh cái tên khốn kia. Mà thanh niên đẹp trai kia chính là tổng phụ trách Lỗ Tử Ngưu tại chi nhánh công ty Pezis. Tuổi còn trẻ mà đã làm tới vị trí này tất nhiên thực lực cùng nhãn lực phải hơn người. Mặc dù không hiểu rõ lai lịch của vị đại diện toàn quyền nhưng không nên đụng vào. Đối phương cùng Phương thư ký dường như có cái gì đó rất mờ ám, cho nên vì tương lai của mình hắn đành buông tha cực phẩm mỹ nữ mê hồn kia. Sau khi thông báo công ty sẽ tổ chức